Tình viên, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao diễn viên vô danh O chẳng có chút đề phòng nào mà để một A trưởng thành độc thân đến nhà mình ở? Cậu thầm mến đối phương nên muốn nhất cự ly nhì tốc độ sao? Không phải, bởi vì cậu bị thiếu hụt pheromone bẩm sinh. Nói cách khác thì mặc dù cậu là O nhưng tuyến thể không hề phát triển. Có thể nói là chẳng khác gì beta. Tất nhiên cũng sẽ không bị pheromone của alpha ảnh hưởng. Diễn viên vô danh O có thể xem là người vô tính. Ai cũng không yêu. Ông đây đẹp trai nhất. Cách chương.